Mưa đông hóa ngày xuân diêu sen. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tránh đường cho họ vào sân. Lý Thẩm lên tiếng trước. Tiểu Vũ à, nghe lão Lưu đầu nói quán các cháu mở trong thành buôn bán rất tốt. Quý nhân trong thành đều thích đến đó phải không? Ta định bảo họ đừng vòng vo Tam Quốc nữa, muốn làm gì thì nói thẳng ra. Trương Thẩm liền nói xen vào. Đúng vậy, mở quán ăn cần rất nhiều rau. Ta thấy lần trước cháu nhờ lão Lưu đầu mang theo không ít rau bổ công anh vào thành, người thị trấn có ăn thứ này sao? Hôm nay, ta vô cớ thấy bực bội, vừa định nổi giận thì thiếu gia nhẹ nhàng kéo ta lại, che ta ở phía sau. Các thẩm là có rau muốn bán cho chúng ta sao? Trương Thẩm kích động, đúng vậy, ngươi xem ta đã mang đến rồi này, măng non, nấm mối. Ta còn có 3 quả trứng gà nữa, những người khác thấy có triển vọng, liền ùa lên vây quanh chúng ta. Ngươi tránh ra, ta đứng trước. Minh Ca Nhi, ngươi xem rau bổ công anh của ta này, tươi non lắm. Đừng có chen lấn ta. Ai chen lấn ta đấy? Đây là nhà cháu gái ta. Ta cảm thấy chân mình bị giẫm mạnh, định gào lên thì trưởng thôn đến. Mọi người mới chịu tản ra. Trưởng thôn nặng nề nói. Tiểu Vũ, chúng ta đây không phải gặp thiên tai thì cũng là chiến loạn. Từ sau trận lụt, cuộc sống trong thôn ngày càng khó khăn. Cây ăn đào được từ đất chỉ đủ để lấp đầy bụng. 2 năm nay tuy đã khá hơn, nhưng nơi rừng thiêng nước độc này, có dư giả cũng không biết làm sao để bán. Trong thôn chỉ có 2 con bò, còn phải dùng để cày ruộng, 1 con la già cũng không đi được xa. Bị bệnh thì cũng chưa từng được đến hiệu thuốc, nhiều nhà, 1 bộ quần áo cả nhà thay nhau mặc, mùa đông đến, không dám ra khỏi cửa. Cháu xem có thể giúp đỡ mọi người chút ít không? Cho dù kiếm được 1 đồng cũng được. Ta biết Minh Ca là người nhà giàu có, hiểu biết rộng, không biết có thể tìm thêm con đường nào cho dân làng chúng ta làm ăn không. Đám đông trong sân im lặng đến lạ thường. Ta nghe thấy tiếng ai đó nắm chặt đồ vật trong tay, tiếng thở cũng chậm lại. Ta nhìn những người trước mặt. Chuyện này được đăng trên web Monkey, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên chuyện Monkey. Dưới ánh hoàng hôn dần buông, ta vẫn có thể nhìn rõ những gương mặt khắc khổ, in hẳn dấu vết mệt mỏi, những thân hình gầy gò, còng xuống. Quần áo của họ rách nát, vá víu chẳng chịt. Có người chân trần, có người đi dép rơm rách, có người dùng vỏ cây bạch dương làm đế, buộc 2 sợi dây vào coi như giày. Ánh mắt họ nhìn chúng ta đầy mong chờ. Không biết bao lâu sau, thiếu gia lên tiếng. Được, cả đám người như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com. Dòng hoa ngay xoan. Chương 21, HTML. Có người định ùa lên. Thiếu gia lại nói, hôm nay đã muộn rồi, mọi người mang đồ về trước đi. Sáng mai quay lại, chiều ta sẽ mang vào thành. Nhưng hôm nay ta không mang theo nhiều bạc. Ta phải mang đồ về, đưa cho trưởng quầy tính tiền rồi mới đưa bạc cho mọi người được. Nghe nói không được nhận tiền mặt ngay, mọi người bắt đầu do dự. Trưởng thôn phải kéo ông nội ra bảo đảm, mọi người mới tạm thời yên tâm. Dân làng rời đi, thiếu gia vẫn đứng chắn trước mặt ta, bên phải nửa bước. Không ngờ, thiếu gia đã cao hơn ta một chút rồi. Tay trái thiếu gia để ra sau lưng, nắm chặt lấy tay phải của ta. Thiếu gia đã nắm tay ta từ lúc mọi người xô đẩy nhau, hình như còn nói. Đừng sợ, ta không vui lắm, cũng chẳng hiểu vì sao. Ta vội vàng hất tay thiếu gia ra, rồi quay người đi vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ta vừa dậy, lau mặt cho tiểu thư xong thì nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Mở cửa ra, thấy dân làng đang đứng chật kín trước cửa. Ta biết rõ lúc này đang là mùa vụ, ruộng vườn nhà ai cũng có việc, bèn thở dài, mời mọi người vào nhà, dặn dò họ nói nhỏ tiếng một chút, kẻo ồn ào làm thiếu gia tỉnh giấc. Ta bê bàn ghế ra, bảo ông nội và trưởng thôn cân đo trọng lượng, rồi vào nhà tìm bút mực, giấy tờ mà thiếu gia để lại. Trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ta bắt đầu ghi chép. Trước tiên là đồ của Trương Thẩm, 2 lạng rau bổ công anh, 3 quả trứng gà, nửa cân nấm mèo. Xong xuôi, ta bảo Trương Thẩm vào bếp nấu cho tiểu thư 1 bát trứng gà đường làm bữa sáng, rồi nấu cho cả nhà cháo ngô, xào thêm 1 món rau. Nửa canh giờ sau, ta ghi chép xong đồ của từng nhà. Dân làng hầu như ai cũng súng lại xem ta ghi chép, xem chữ viết, rồi lại nhìn ta, sau đó lại nhìn chằm chằm vào những thứ mình mang đến với vẻ nghi ngờ, lo lắng. Diêm đại thúc thấy thiếu gia vừa thức dậy, đang đi dạo ngoài cửa, bèn gọi với. Minh Ca Nhi, cháu xem con bé Đông Vũ này viết có đúng không? Đừng để nhầm lẫn đồ của chúng ta đây nhé. Ông nội nghe vậy thì không vui, cầm cái cân lên, định phản bác Diêm Đại Thúc để bênh vực ta. Thiếu gia bước nhanh đến, vẻ mặt kiên định, khẳng định nói. Yên tâm đi, chữ của Tiểu Vũ là học ở nhà ta, ghi chép sổ sách lại càng là do mẹ ta đích thân dạy, tuyệt đối không sai. Cách chương.